Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 68, chuẩn bị đồ đạc đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có thể tránh gặp quái vật ở hẻm Kê Gian nếu sử dụng nó, rồi sẽ có thể bán cho người khác để nhanh trả hết số nợ hiện giờ. Reed cảm thấy thỏa mãn tột độ khi thấy áo trùm zip up mà cậu sáng tạo ra. Ồ, mình thật sự là thiên tài tiềm ẩn sao? Mình thực sự đã tạo ra thứ vật phẩm bá đạo này. Để chế tạo áo trùm zip up, cậu cần phải thu thập đủ 20 mảnh vảy Sirith. Reed hỏi Khan trong tâm trạng vui sướng. Khan này, tinh linh Sirith sống ở đâu thế? Tôi có cần phải đi săn chúng để có được số vảy cần thiết không? Hừm, Khan có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, rồi ông bật cười. Ha ha ha, gì cơ, săn Sirith, cậu đang nói cái gì đấy hả? Trừ khi cậu là một nguyên tố sư. Còn không thì cậu sẽ không có cách nào tìm được chúng chỉ với mắt của người thường đâu. Lại còn săn chúng nữa. Ha ha ha ha, ha, cứ như một tiếng chớp giữa trời xanh mây tạnh, huyết đỏ bừng mặt, rồi cậu nắm lấy Khan và lớn tiếng. Không, ông nói cái gì cơ? Ông đáng lẽ nên nói với tôi sớm hơn. Thế thì tôi phải kiếm vảy siêu ít ở đâu? Reed cảm thấy cơn giận trực trào từ tận đáy lòng. Cậu đã sợ thứ trang bị tuyệt vời này sẽ lại giống như phế phẩm, mình đã tạo ra phương thức chế tạo rồi. Mình phải thu thập đầy đủ nguyên liệu để tạo ra nó. Khan bối rối trước dáng vẻ của Reed lúc này và nhanh chóng giải thích. Không thể tìm thấy Sirith nhưng vẫn có thể tìm thấy vảy của chúng. Cậu chỉ cần săn óc xương giá là được. Và rồi cậu sẽ kiếm được vảy Sirith. Óc xương giá, loài gì thế? Làm sao mà tôi có thể kiếm được vảy Sirith từ chúng? Reed thực sự không biết gì cả. Không. Nói cho chính xác thì vảy Sirith và óc xương giá không hề được biết đến rộng rãi trong số những người chơi đại chúng. Đối với Sirith, chúng được liệt vào hạng tinh linh nên đại đa số người chơi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của giống loài này. Trong khi đó, óc xương giá lại sống cách xa với loài người nên cũng không ai biết về chúng. Óc xương giá là giống quái cư ngụ ở vùng đất Bắc lạnh lẽo. Chúng có làn da xanh da trời và không giống như các loài óc da xanh lá cây khác. Chúng thông minh hơn và lớn gấp rưỡi về kích thước. Chúng kháng lạnh cực kỳ tốt, nhưng lại yếu trước lửa. Vậy quan hệ giữa chúng và Sirith là gì? Óc xương giá có giác quan thứ 6 giúp chúng tìm được loài Sirith. Chúng thích giữ vảy Sirith làm kho báu. Hay nói cách khác, chỉ cần săn óc xương giá là cậu sẽ kiếm được số vảy cần thiết. Ok, óc dễ săn mà, nên tôi sẽ kiếm thật là nhiều vảy cho mà xem. Lần này khác hoàn toàn so với lúc tạo, phế phẩm, nguyên vật liệu cần thiết đều có thể kiếm được. Nhưng Khan lại đăm chiêu nhìn Reed đang cực kỳ phấn khích với đôi mắt đầy lo âu. Reed này, hãy cảnh giác, như ta đã nói, óc xương giá khác hoàn toàn với bọn óc thông thường. Chúng cực kỳ mạnh mẽ, nếu cậu không nhắm vào điểm yếu của chúng thì không cách nào đả thương được bọn quái đó đâu. Reed khịt mũi, óc thì dễ thôi. Óc, goblin, kobold. Ba loài quái dễ săn nhất Satisfy. Bọn chúng là những con quái dành cho người chơi từ cấp 10 đến 40 săn. Reed biết rõ điều này nên cậu phớt lờ lời khuyên của Khan. Mình cần phải chuẩn bị đồ mùa đông để chống chịu với cái lạnh. Reed trang bị cây búa mà cậu đã làm ra. Búa thợ rèn vô danh. Hạng, sử thi, độ bền, 350. 350, tấn công, 70, 80. Tỷ lệ chế tạo ra trang bị hiếm, 17. Tỷ lệ chế tạo ra trang bị sử thi. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc búa thợ rèn được chế tạo bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Đây là một cây búa được sản xuất bởi chính người thợ. Vì vậy nó không phù hợp cho các thợ rèn khác sử dụng. Điều kiện sử dụng, hậu duệ Pacma. Cân nặng, 80. Unknown Blacksmith Hammer, 64. Reed cực kỳ tự tin. Với cây búa này trong tay, làm sao cậu có thể tạo ra vật phẩm hạng thường được đây? Ít nhất mình cũng sẽ chế ra trang bị hạng hiếm, biết đâu sẽ có thêm vài trang bị hạng sử thi xuất hiện. Reed tràn đầy tự tin và hỏi Khan, tôi phải làm thế nào để tạo ra một bộ giáp với khả năng kháng lạnh tuyệt đối? Ngày hôm đó, Khan đã dạy Reed cách làm giáp da của gấu nâu khổng lồ và cậu dành hơn 20 tiếng cắm cúi để làm việc. Và vào buổi sáng tiếp theo, Reed đã hoàn thành bộ giáp với cấp độ giới hạn 130, bảng thông tin về chỉ số hiện lên trước mặt cậu. Áo giáp da gấu nâu khổng lồ ấm áp, hạng, thường, độ bền, 200, 200, Phòng thủ, 143, kháng lạnh tăng thêm 15. Một bộ giáp làm từ da của gấu nâu khổng lồ bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Người mặc sẽ cảm thấy ấm hơn dù đang đứng giữa trời đông. Có đủ lực phòng ngự để bảo vệ người mặc trước những vũ khí sắc nhọn. Tuy nhiên, bộ giáp lại yếu trước những vũ khí dạng độc. Điều kiện sử dụng, cấp 130, thông thạo giáp da trung cấp. Trọng lượng, 300, Warm Giant Brown Bear Leather Armor. Grip bực tức, thường, hạng thường, thật điên rồ, vô lý, cậu đã cặm cụi suốt 20 tiếng và sử dụng loại da gấu tốt nhất. Chưa kể, cây búa trong tay cậu còn tăng xác suất tạo ra trang bị hạng sử thi. Ấy vậy mà cậu lại làm ra một vật phẩm hạng thường. Cậu đen tới cỡ nào nữa đây? Chắc là bị thao túng. Rõ ràng, đây là sự thao túng của bọn khốn đang điều hành game. Cậu là thợ rèn huyền thoại duy nhất trong hơn 2 tỷ người chơi. Vậy thì tại sao cậu chỉ toàn làm ra vật phẩm hạng thường? Đó là một hiện tượng không tài nào giải thích được. Grid muốn đăng xuất ngay lập tức và tới trụ sở của tập đoàn S.A. để khiếu nại, để cậu hét thẳng vào mặt tên chủ tịch đến khi nào hắn chịu sửa mới thôi. Nhưng, nếu có dũng khí để làm thế thì mình đã thực hiện từ lâu rồi. Mọi lần cậu chế tác vật phẩm, Grid đều mong đợi những vật phẩm hạng cao sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đa phần những trang bị mà cậu làm ra đều là hạng thường và Grid luôn thất vọng vì điều đó. Nhờ thế mà cậu đã quen với việc thất vọng. Đó là lý do mà Grid nhanh chóng bình tâm lại và bắt đầu làm găng tay, giày, áo choàng và mũ sử dụng da của gấu nâu khổng lồ. Không như áo giáp, những trang bị kể trên đòi hỏi ít chi tiết hơn nên thời gian để chế tác cũng không dài như giáp trụ, kể cả khi cậu cố gắng hết mình. Mũ da gấu nâu khổng lồ ấm áp, hạng, thường, độ bền, 65, 65, phòng thủ, 19, kháng lạnh tăng thêm 5. Mũ làm bằng da của gấu nâu khổng lồ bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Người mặc sẽ cảm thấy ấm hơn dù đang đứng giữa trời đông. Đừng mong đợi hiệu ứng phòng ngự nào. Điều kiện sử dụng, cấp 130, trọng lượng, 50, Warm Giant Brown Bear Leather Head, áo choàng da gấu nâu khổng lồ ấm áp, hạng, thường, độ bền, 78, 78, phòng thủ, 22, kháng lạnh tăng thêm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc áo choàng làm từ da của gấu nâu khổng lồ bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Người mặc sẽ cảm thấy ấm hơn dù đang đứng giữa trời đông, và đủ hiệu quả để ngăn cơn lạnh thấm vào xương tùy người mặc. Da lông cực kỳ dày và cứng cáp. Điều kiện sử dụng, cấp 130. Trọng lượng, 100. Warm Giant Brown Bear Leather Cloak, găng tay da gấu nâu khổng lồ ấm áp và linh hoạt. Hạng, hiếm, độ bền, 110, 110, phòng thủ, 50, kháng lạnh tăng thêm 15. Đôi găng tay làm từ da của gấu nâu khổng lồ bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Cực kỳ hiệu quả trong trời đông lạnh giá, tới mức mà người mang chúng vẫn có thể cảm thấy ngón tay của mình. Dù đôi găng tay làm từ lớp da cực dày nhưng vẫn cực kỳ thoải mái khi cầm nắm đồ vật điều kiện sử dụng, cấp 130. Trọng lượng, 50. Warm and Functional Giant Brown Bear Leather Cloak, giày da gấu nâu khổng lồ. Hạng, sử thi, độ bền, 160, 160. Phòng thủ, 195. Tốc độ di chuyển, 2, kháng lạnh tăng thêm 20. Đôi giày làm từ da của gấu nâu khổng lồ bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Cực kỳ hiệu quả trong trời đông lạnh giá, tới mức mà người mang chúng vẫn có thể cảm thấy bàn chân của mình. Dù đôi giày làm từ lớp da dày nhưng vẫn cực kỳ thoải mái khi mang và không hề có gì khác thường khi bước đi. Hạn chế bị trượt trên băng. Điều kiện sử dụng, cấp 130. Trọng lượng, 80. Grid Giant Brown Bear Boot, hai trang bị hạng thường, một hiếm và một sử thi, Grid cũng an ủi bản thân được phần nào. Hiệu năng cũng không tệ, mình có nên thử luôn không? Do đặc điểm nghề của mình, bạn đã trang bị áo giáp da gấu nâu khổng lồ ấm áp. Vì đây là vật phẩm mà bạn chế tác, sự hiểu biết của bạn về vật phẩm đạt 100. Đối với trang bị được chế tạo bởi chính bạn, sẽ có hạn chế được áp dụng khi bạn không đủ điều kiện sử dụng. kể cả khi bạn hoàn toàn hiểu biết trang bị. Phòng thủ của áo giáp da gấu nâu khổng lồ ấm áp đã bị giảm đi 5, chỉ sử dụng được một nửa tính năng trang bị. Do đặc điểm nghề của bạn, bạn đã trang bị mũ da gấu nâu khổng lồ ấm áp. Vì đây là vật phẩm mà bạn chế tác, sự hiểu biết của bạn về vật phẩm đạt 100. Đối với trang bị được chế tạo bởi chính bạn, sẽ có hạn chế được áp dụng khi bạn không đủ điều kiện sử dụng, kể cả khi bạn hoàn toàn hiểu biết trang bị. Phòng thủ của mũ da gấu nâu khổng lồ ấm áp đã bị giảm đi 5, chỉ sử dụng được một nửa tính năng trang bị. Do đặc điểm nghề của bạn, bạn đã trang bị áo choàng da gấu nâu khổng lồ ấm áp. Vì đây là vật phẩm mà bạn chế tác, sự hiểu biết của bạn về vật phẩm đạt 100. Đối với trang bị được chế tạo bởi chính bạn, sẽ có hạn chế được áp dụng khi bạn không đủ điều kiện sử dụng, kể cả khi bạn hoàn toàn hiểu biết trang bị. Phòng thủ của áo choàng da gấu nâu khổng lồ ấm áp đã bị giảm đi 5, chỉ sử dụng được một nửa tính năng trang bị. Grid đã biết rằng một hình phạt sẽ được áp dụng nếu cậu không đáp ứng đủ các điều kiện sử dụng vật phẩm, ngay cả khi cậu ta có sự hiểu biết đầy đủ về vật phẩm. Cũng như, dao găm lý tưởng, với hạng cực phẩm thì sẽ bị hạn chế 20, còn hạng thường thì là 5. Vậy còn hạng hiếm và hạng sử thi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grid ngay lập tức trang bị găng tay và giày. Do đặc điểm nghề của bạn, bạn đã trang bị găng tay da gấu nâu khổng lồ ấm áp và linh hoạt. Vì đây là vật phẩm mà bạn chế tác, sự hiểu biết của bạn về vật phẩm đạt 100. Đối với trang bị được chế tạo bởi chính bạn, sẽ có hạn chế được áp dụng khi bạn không đủ điều kiện sử dụng, kể cả khi bạn hoàn toàn hiểu biết trang bị. Phòng thủ của găng tay da gấu nâu khổng lồ ấm áp và linh hoạt đã bị giảm đi 10, chỉ sử dụng được một nửa tính năng trang bị. Do đặc điểm nghề của bạn, bạn đã trang bị giày da gấu nâu khổng lồ ấm áp. Vì đây là vật phẩm mà bạn chế tác, sự hiểu biết của bạn về vật phẩm đạt 100. Đối với trang bị được chế tạo bởi chính bạn, sẽ có hạn chế được áp dụng khi bạn không đủ điều kiện sử dụng, kể cả khi bạn hoàn toàn hiểu biết trang bị. Phòng thủ của giày da gấu nâu khổng lồ ấm áp đã bị giảm đi 15, chỉ sử dụng được một nửa tính năng trang bị. Hạng hiếm thì giảm 10, hạng sử thi thì 15. Grid đang lẩm bẩm thì một bảng thông báo bất ngờ xuất hiện. Bạn đã mặc nguyên set, trang bị da gấu nâu khổng lồ, tăng cho người mặc thêm 60 điểm phòng thủ và 30. Kháng lạnh, hả, Khan, đây là những trang bị thuộc cùng một bộ sao? Khan cười. Lúc ta làm thì chúng không được coi là một bộ, nhưng điều đó lại xảy ra khi cậu làm. Không phải là vì cậu đã thiết kế độ cân bằng của trang bị quá hoàn hảo sao? Tôi chỉ làm theo phương thức chế tác mà ông đưa. Đây chính là khoảnh khắc mà sức mạnh của hậu duệ Pacma được bộc lộ. Grid cực kỳ vui sướng. Giá trị của một bộ trang bị cao gấp nhiều lần so với những vật phẩm bình thường. Trang bị bộ, đây cũng là một ý nghĩa khác khi kiếm tiền. Được rồi, giờ thì mình nên khởi hành thôi chứ. Toàn thân Grid được bao phủ bởi lớp da màu nâu đỏ khi cậu bắt đầu hướng về phía bắc đầy tuyết lạnh lẽo. Vào lúc này, cậu vẫn chưa hề biết rằng, lũ orc xương giá mạnh hơn nhiều so với cậu nghĩ. Chưa kể đến tỷ lệ kiếm được vảy Sirius từ lũ này chỉ khoảng 1. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.